xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, nuôi nấng quyền. Trần Mỹ Hà ngày hôm sau tìm nhận thức Lữ luật sư cố vấn chuyện này, Lữ luật sư nói. Chỉ cần hài tử nguyện ý cùng ngươi, hơn nữa xác thật phụ thân không có cách nào cho nàng càng tốt sinh hoạt. Cái này là có thể tranh thủ, kỳ thật lúc trước Trần Mỹ Hà liền có phần thắng. Chỉ là lúc ấy hài tử thật sự là muốn đi theo phụ thân. Kia không có biện pháp, như vậy vừa nói, Trần Mỹ Hà thật đúng là không xác định, hài tử không nhất định sẽ cùng ta, Lữ luật sư nói. Vậy ngươi còn tranh thủ sao? Ta xem hài tử ý kiến đi, nàng nguyện ý cùng ai, liền cùng ai. Trần Mỹ Hà cũng không tính toán cưỡng bách Hoàng Nhạc, nàng cũng không nghĩ lại trải qua một lần Hoàng Nhạc tự sát uy hiếp sự tình, so với hài tử việc học. Vẫn là sinh mệnh càng quan trọng, chỉ là nàng trong lòng cũng nắm chắc, chỉ cần Hoàng Nhạc tưởng cùng nàng sinh hoạt, nuôi nấng quyền là tranh thủ đến lại đây, đối này Trần Mỹ Hà cũng không có thật cao hứng cảm giác. Đối với nàng tới nói, này chỉ là ở thực hiện chính mình chức trách, nàng cùng Nhạc Nhạc chi gian quan hệ quá phức tạp, sinh quá không dưỡng quá, nàng còn không có đối hài tử bồi dưỡng ra cảm tình. Hài tử đã bắt đầu oán hận nàng, tưởng tượng đến hai người ngày sau ở chung ở bên nhau muốn gặp được tình huống. Nàng cũng là khẩn trương, này cũng làm nàng đối với hôn nhân, đối với sinh hài tử có càng rõ ràng nhận chi. Qua đi nàng lợi dụng hôn nhân tới trốn tránh nguyên sinh gia đình là thực không thành thục tư tưởng. Sau lại mơ hồ liền sinh hài tử, cũng là không phụ trách hành vi, ngược lại còn không bằng muội muội Trần Mỹ Lệ nghĩ đến chu đáo. Ở sinh dục hài tử chuyện này mặt trên, Mỹ Lệ liền rất cẩn thận, Trần Mỹ Hà lại lần nữa liên hệ Hoàng Quốc Đống. Nói cho hắn, muốn cùng hắn thưa kiện tranh thủ nuôi nấng quyền. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, cái này Trần Mỹ Hà, động bất động liền cùng hắn bị thẩm vấn công đường. Trong miệng muốn hài tử, nhưng là một phân tiền cũng không muốn vì hài tử lấy, Trần Mỹ Hà như vậy một làm. Hắn này kế hoạch lại quấy dày, Hoàng Quốc Đống sứt đầu mẻ chán. Lại gọi điện thoại nơi nơi tìm nhận thức người vay tiền. Đặc biệt là còn tìm Giang Sơn hỗ trợ. Giang Sơn mấy ngày nay cũng ở Thanh Trì khu bên kia tranh thủ hạng mục, nhưng là hiệu quả không phải thực hảo. Này trong đó đề cập đến một ít phức tạp vấn đề. Sân vận động là chủ quản phương diện này phó thị trưởng phụ trách muốn kiến, mà khai phá khu là thị trưởng triển khai hạng mục. Hiện giờ vì thị trưởng khai phá khu hạng mục tạm dừng sân vận động hạng mục, vốn dĩ chính là hai bên tranh thủ kết quả. Làm thị trưởng bí thư xuất thân Thanh Trì khai phá khu quản ủy hội chủ nhiệm, thường niên cũng sẽ không đi động sân vận động bên kia công trình đổi. Vạn nhất phó thị trưởng tranh thủ tới rồi khác tài chính muốn khởi công, kết quả bởi vì hắn bên này ở dùng này đó công trình đổi, chậm trễ nhân ra khởi công, lại là một cọc chuyện phiền toái. Có đôi khi thực sự tình đơn giản, cùng lãnh đạo nhóm ai bên trên, liền dễ dàng làm người nghĩ nhiều, thậm chí sẽ đem hắn thường niên làm sự tình liên tưởng đến thị trưởng trên đầu đi. Cảm thấy là thị trưởng cố ý ngáng chân, cho nên thường niên chiêu công trình đội thời điểm, có một điều kiện chính là không thể dùng sân vận động bên kia công trình đội. Giang Sơn nghe thấy cái này điều kiện thời điểm, thiếu chút nữa tạp rớt tân mua đại ca đài, nhận được Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại. Hắn rốt cuộc không có cố kỵ đem Hoàng Quốc Đống đau mắng một đốn, Hoàng Quốc Đống người cũng là ngốc, nhưng là bị Giang Sơn mắng, cũng không dám phản bác. Hắn trong lòng không phục, nhưng là bị người tạp qua một lần cửa hàng lúc sau, cũng là cảm thấy những người này không nói lý, cái gì đều làm được. Chỉ có thể cố nén tức giận, ngữ khí bình thản an ủi vài câu. Sân vận động hạng mục có lẽ thực mau là có thể khởi công. Cái kia khu công nghiệp lại không phải nhất định có thể thành công, người này tin tức có thể tin được không? Giang Sơn hỏi, còn tưởng rằng là Hoàng Quốc Đống sau lưng người có gì nội tình tin tức, kết quả Hoàng Quốc Đống lần này căn bản không dám khoe khoang. Xấu hổ trầm mặc vài giây, Giang Sơn ý thức được Hoàng Quốc Đống cũng là thuận miệng vừa nói thôi. Tức khắc càng cảm thấy đến không thú vị. Người cút cho ta xa một chút. Sau đó trực tiếp cắt đứt điện thoại, Hoàng Quốc Đống tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến chính mình đời trước cỡ nào phong cảnh a, này đó nhà thầu cùng hắn nói chuyện cơ hội đều không có, hắn cũng là tuần tra quá công trình. Mang nón bảo hộ, đi theo tập đoàn cao quản cùng nhau ở công trường thượng đi. Trương Văn Long cho hắn giới thiệu công trình tiến độ, lúc ấy. Hắn nhiều phong cảnh a, hiện tại. Thế nhưng bị Giang Sơn loại này tiểu nhân cấp chỉ vào cái mũi mắng, sau đó lại nghĩ đến Thanh Trì. Khai phá khu thế nhưng có như vậy cái quy định. Khó trách đời trước hắn cùng Trương Văn Long nhận thức thời điểm. Đều đã là mấy năm lúc sau, Trương Văn Long lúc ấy cũng còn không có thành đại lão bản. Khi đó phòng trừng cũng là bị sân vận động hạng mục chậm trễ, mà này một đời. Trương Văn Long thế nhưng không có tiếp sân vận động hạng mục. Ngược lại có thể thành công tiếp Thanh Trì khu hạng mục, hắn suy đoán. Này một đời Trương Văn Long sở dĩ không tham gia sân vận động hạng mục. Là bởi vì cùng Lâm Hướng Bắc hợp tác tiếp sinh ý khác. Hoặc là Lâm Hướng Bắc ở sau lưng nói hắn nói bậy. Dù sao, hắn lúc này đây lại biến tướng giúp Trương Văn Long một phen. Hoàng Quốc Đống tức giận đá một chân ghế dựa. Ha ha ha, lần này chúng ta chính là cắn hạ thật lớn một ngụm thịt a. Trương Văn Long ở Lâm gia ăn cơm, vui vẻ cười ha ha. Trương Bằng khụ khụ, sao lại sao sao hồ hồ, may mắn mụ mụ không có tới. Trương Văn Long lúc này mới chú ý chính mình hình tượng. Thu Thanh Âm mỉm cười nói, hôm nay thật sự cao hứng, chúng ta mấy năm nay không lo sự tình làm, không ngừng công trình công ty có chuyện làm, liền công ty nội thất cũng đến bận việc đi lên. Lần này Hướng Bắc ngươi kia vật liệu xây dựng công ty có phải hay không cũng có thể nhập một bút. Lâm Hướng Bắc mỉm cười nói, là đang nói, còn ở báo giá đâu, không biết có được hay không, dù sao chúng ta tiếp tục tranh thủ là được. Trương Văn Long nói, vấn đề không lớn, hiện tại thành phố làm trang hoàng vật liệu xây dựng nhưng không nhiều lắm a. Ngươi hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng. Giống nhau lạp. Lâm Hướng Bắc khiêm tốn nói, Giang Ngư gặm cánh gà, trong lòng cũng là phi thường cao hứng. Ba ba lần này nhận được đại công trình, trong nhà tiến trướng lại muốn tăng, bất quá nàng vẫn là có điểm lo lắng. Cái này công trình sẽ không có gì vấn đề đi, Trương Văn Long nói. Có thể có gì vấn đề, dù sao ta đều đầu tiền, thật muốn là không được. Đó chính là mệnh, hơn nữa này công trình nếu là làm không được, nhưng không ngừng là chúng ta mệnh không tốt, là thành phố lãnh đạo đều phải chịu ảnh hưởng, Gia Ngư không cùng chính phủ người đánh quá giao tế. Đối này đó không phải thực hiểu biết, Trương Văn Long nhân mạch quảng, thường xuyên tiếp chính phủ công trình, cho nên hiểu này đó, hắn luôn là nghe Lâm Hướng Bắc khen Gia Ngư. Chính mình cũng nghe quá Gia Ngư nói chuyện, cho nên chẳng sợ Gia Ngư vẫn là một cái hài tử. Hắn cũng kiên nhẫn giải thích một phen, cái này công trình không ngừng là người nào đó chiến tích, mà là toàn bộ Giang Thị tương lai phát triển quan trọng nện bước. Hiện giờ Giang Thị quốc doanh công nghiệp nhẹ đơn vị đều ở chuyển hình. Đối kinh tế sinh ra thực bất lợi ảnh hưởng, cho nên Giang Thị kỳ thật không gì tiền. Ngày thường xây dựng công trình đều không tính nhiều, hiện tại toàn bộ Giang Thị liền chỉ vào này. Khai phá khu xây dựng lên, đầu tư bên ngoài xưởng cũng xây lên tới, kéo địa phương kinh tế phát triển đâu, cho nên cái này hạng mục cần thiết thành, bằng không vì sao. Liền khởi công trung sân vận động đều ở vì khu công nghiệp nhường đường. Chính là cái này lý, Gia Ngư nghe hiểu, vội vàng gật đầu. trong lòng cũng liền an tâm rồi. Nàng cảm thấy về sau có cơ hội còn muốn nhiều đi cùng Thường Thúc Thúc giao tiếp, nghe Thường Thúc Thúc giảng một ít đơn vị kinh nghiệm. Nàng qua đi sinh ý tiểu, không cần cùng chính phủ giao tiếp, nhưng là này một đời sinh ý khẳng định có thể làm đại. Không thể thiếu cùng các đơn vị tiếp xúc, vẫn là muốn nhiều hiểu một ít trong đó loanh quanh lòng vòng mới được. Ai, học vô chừng mực a, may mắn này một đời học tập hoàn cảnh còn khá tốt. Bên người người gì đều hiểu, cũng khó trách qua đi nàng tổng cảm thấy cùng một ít doanh nhân có chênh lệch, nhân gia kia hoàn cảnh tạo thành người, khả năng 3 tuổi thời điểm, đi học sẽ vì người xử thế, chờ Trương Văn Long đi rồi lúc sau. Trương Bằng cũng về nhà đi, Lâm Hướng Bắc lại cùng Tôn Yến Ni bắt đầu tính sổ. Tính lần này đại khái muốn đầu tư bao nhiêu tiền, hắn trong thời gian ngắn là sẽ không lại khai phá. Tân sinh ý, tham nhiều nhai không lạn, chuẩn bị đem cái này đại công trình làm thành tựu hào, kiếm lời. Lại đặt mua điểm tài sản cố định, Tôn Yến Ni nói. Ta này còn có một ít tiền, người cứ yên tâm làm công trình, trong nhà sự tình có ta đỉnh đâu. Thật sự không được không còn có Ngư Bảo sao? Ngư Bảo kia hoành thánh cửa hàng cuối năm còn có hoa hồng, Lâm Hướng Bắc nghe. Trong lòng một trận nhẹ nhàng, cảm thấy chính mình mệnh thật tốt. Trước nay liền không sao nhọc lòng quá. Trước kia dựa cha mẹ huynh đệ, hiện tại còn có thể dựa lão bà hài tử, chờ kiếm tiền. Ta liền mua nhà Tây, mua Ngư Bảo tam giác cầm. Tôn Yến Ni nghe xong lời này, cười lên tiếng, nhà ta này nhà Tây liền cùng cà rốt giống nhau, sao vẫn luôn treo ta a? Ha ha ha, Thường Hân ngồi ở trong thư phòng cùng Gia Ngư cùng nhau làm bài tập, đều có thể nghe được hai người tiếng cười. Nàng cùng Gia Ngư nói, ngươi ba ba mụ mụ thật cao hứng a, ta ba ba mụ mụ nói chuyện, đều hảo nhỏ giọng. Hơn nữa mỗi lần đều hảo nghiêm túc, Gia Ngư thầm nghĩ. Người ba mẹ kia đều là cẩn thận lại hàm xúc người, Lâm Hướng Bắc bắt đầu công việc lu bù lên. May mắn trong tay hắn hiện giờ có một cái Lưu Minh có thể giúp hắn. Bằng không thật là muốn lo liệu không hết, hắn tuy rằng cùng Trương Văn Long hợp tác làm công trình. Chính là cũng không nghĩ chỉ đầu tiền không làm việc. Thuộc hạ cần thiết phải có chính mình công trình đội, có người một nhà cùng nhau làm việc, như vậy lấy tiền thời điểm, hắn mới có thể đúng lý hợp tình. Hơn nữa thông qua Lưu Minh, hắn cũng có thể thật thời biết công trình tình huống, nói trắng ra là. Lâm Hướng Bắc đối với hợp tác giả cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Chính hắn đều bị thân huynh đệ bởi vì ích lợi sự tình ghét bỏ quá. Tự nhiên sẽ không thiên chân cảm thấy người khác có thể bởi vì cảm tình hảo liền không để bụng ích. Lợi, nhân chi thường tình chuyện này, tựa như Trương Văn Long cùng hắn hợp tác làm trang hoàng sinh ý. Cũng vẫn luôn từ bên ngoài thế công ty nội thất tìm công trình. Lợi dụng thuộc hạ công trình đội tìm yêu cầu trang hoàng tin tức. Mọi người đều có trả giá, mới có thể lấy chính mình kia phân tiền. Mà Lưu Minh càng là cảm thấy chính mình theo đúng người. Hắn hiện giờ đã là Lâm Hướng Bắc công trình phương diện đệ nhất nguyên lão. Công trình phương diện sự tình, Lâm Hướng Bắc cơ bản làm Lưu Minh quản. Sau đó từ mỗi cái hạng mục bên trong cho hắn phân tiền. Cứ như vậy Lưu Minh chuyện gì cũng không cần nhọc lòng, chỉ cần quản lý hảo công trình, làm tốt chính mình trong tay sự tình là được. Không cần giống quá khứ giống nhau lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, trong nhà sinh ý rực rỡ. Gia Ngư tự nhiên cũng không cần nhọc lòng chuyện khác, một lòng học tập liền hào, nàng còn có tâm tư cho chính mình nhận thức các bạn nhỏ hồi âm, này đó. Tiểu Bằng hữu đều là phía trước tham gia thi đấu nhận thức. Viết thư cho nàng nói lên học tập thượng vấn đề. Tỷ như Olympic toán hiện giờ học được cái gì đề mục, khối Rubik chơi ra cái gì tân đa dạng, Gia Ngư thu được tin. Tự nhiên cũng muốn nhất nhất hồi âm. Tuy rằng nàng cảm thấy gọi điện thoại kỳ thật càng đơn giản, nhưng là lễ thượng vãng lai sao? Vẫn là viết thư càng có thành ý, ngay cả không phải rất quen thuộc Hà Ngôn cũng cho nàng viết thư. Hỏi Tiết lão sư tình huống, trong đó còn có một phong thơ là chuyển cấp Tiết lão sư, Gia Ngư cảm thấy này làm đến như là ngầm. Công tác giống nhau, thần thần bí bí, nhưng là xem ở lão sư phân thượng, tự nhiên cũng chỉ có thể hỗ trợ. Chuẩn bị cuối tuần đi học thời điểm đưa cho lão sư, này toàn ra bận bận rộn rộn thời điểm. Hoàng Quốc Đống rốt cuộc nhịn không được, quyết định đem Hoàng Nhạc nuôi nấng quyền chuyển cấp Trần Mỹ Hà. Hơn nữa không cần Trần Mỹ Hà đưa tiền, hắn là thật sự chịu đựng không được. Nghĩ đến chính mình vận khí không hảo không nói, tựa hồ còn luôn là thúc đẩy người khác phát tài, hắn liền cả người khó chịu, cảm thấy không chuẩn tiễn đi Hoàng Nhạc. Hắn tài vận liền hảo đi lên, vì thế rốt cuộc hướng Trần Mỹ Hà thỏa hiệp, nhưng là đối Hoàng Nhạc, hắn vẫn như cũ vẫn là hống, cho ngươi đi mụ mụ ngươi bên người, một là vì ngươi hảo, nhị cũng là hy vọng ngươi có thể cải thiện ta và ngươi mụ mụ cảm tình. Hoàng Nhạc mang theo phước tạp tâm tình gật đầu. LEOSING. Hết chương.